phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, trận chung kết bắt đầu. Lâu Mộ Yên đoán người này quỷ linh hẳn là ở truyền thừa nơi khi liền bám vào kiếm kỹ lý. Nàng nói với hắn giao dịch hứng thú càng ngày càng đầm ni hắc phụ bên trong nam tử thanh âm như. Trước ám ách trầm thấp, bổn tọa có thể lái được khải truyền thừa nơi một chỗ đại điện. Bên trong chẳng những có công pháp, còn có người nọ lưu lại pháp khí cùng đan dược chờ vật ngươi sẽ không nói với ta kia tòa đại. Điện chủ nhân là chính ngươi đi. Lâu Mộ Yên tựa tiếu phi tiếu xem hắn. Tự nhiên không là, bổn tọa thân thể tổn hại sau đem linh hồn phân tán thoát đi khi. Này một luồng phân hồn cuốn vào không gian gió lốc không hiểu mới vào truyền thừa nơi, hắn cảm. Giác xuất ra đối diện nữ tử tuy rằng tuổi không lớn nhưng thập phần lão đạo. Muốn lừa gạt nàng thật dễ dàng phát hiện. Đã muốn giao dịch, chỉ cần không đề cập của hắn giấu kín, hắn đều không có gì hảo giấu giếm. Lâu Mộ Yên mâu sắc thâm trầm gật gật đầu, hỏi, của ngươi 10 lũ phân hồn đều còn khỏe mạnh đi. Nam tử ẩn ở hắc phụ trung thấy không rõ bộ mặt. Nhưng là hắn thân thể cứng đờ động tác vẫn là tiết lộ ra của hắn khiếp sợ. Ngươi làm sao mà biết bổn tọa có 10 lũ phân hồn? Của hắn thanh âm phát lạnh. Tự nhiên là theo ngươi linh hồn suy yếu trình độ cảm thụ xuất ra. Đây là của ta bí pháp, Lâu Mộ Yên ý tứ thật minh xác. Của ta bí pháp là không sẽ nói cho ngươi biết, nàng nói ra nam tử phân hồn sự tình cũng vì làm cho hắn kiêng kỵ nàng. Nếu giao dịch đàm thành mới rất có lợi, nam tử âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn cùng nữ nhân này lần đầu tiên gặp mặt, nàng không có khả năng nhìn thấu thân phận của hắn. Huống chi còn tại này tiểu mặt biên trong vòng, bổn tọa tại kia chỗ trong cung điện bồi hồi thượng trăm năm. Đã đánh lên linh hồn ấn ký, kia địa phương có thể tự do ra vào, nam tử dừng một chút mở miệng nói. Kia làm sao ngươi có thể khẳng định ta có thể tiến vào truyền thừa nơi? Lâu Mộ Yên cười hỏi, ngươi tham gia thiên linh đại lục phong vân tranh phách tái mục đích hẳn là gia nhập lục đại tông. Phải đi, nam tử hỏi ngược lại, là truyền thừa nơi sắp mở ra, chỉ cần ngươi tiến vào lục đại tông phái liền có cơ hội lấy được tiến vào trong đó danh ngạch. Y bản lĩnh của ngươi bổn tọa tin tưởng không khó, cái cô gái này tu vi không cao. Nhưng khôn khéo phải chết, Lâu Mộ Yên xuất ra linh trà chậm rãi ngâm phao đứng lên. Chỉ chốc lát một cỗ thanh u trà hương phiêu ra. Nam tử ánh mắt ám ám ni, ngươi muốn dùng cái gì đổi? Lâu Mộ Yên nắm chén trà hỏi, giúp bổn tọa lớn mạnh này một luồng phân hồn, nam tử ứng tiếng nói. Lâu Mộ Yên ánh mắt nhìn chằm chằm trong chén trong suốt mùi thơm ngào ngạt cháo bột. Một lát sau mới nói, đi, chúng ta trước thành lập một cái hợp tác đồng bọn quan hệ. Trở về sau lẫn nhau tin được bàn lại tiến thêm một bước giao dịch này nam nhân sinh tiền thân. Phận tuyệt đối không đơn giản, còn rất thần bí, gợi lên của nàng hứng thú. Cùng hắn chơi đùa cũng không ngại. Hảo, nam tử không chút do dự nói. Nếu cái cô gái này có thể tin được, giữa bọn họ quả thật còn có thể hợp tác rất nhiều này nọ. Lâu Mộ Yên tâm thần hơi động theo không gian giới chỉ lý xuất ra một cái ngàn năm hàn băng hộp. Mở ra sau nàng có thể nhận thấy được nam tử kia cổ nóng rực ánh mắt. Ngươi lại có dưỡng hồn mộc bực này thần vật, nam tử không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lâu Mộ Yên không hề để ý hắn. Thủ nhất chiêu, một phen màu vàng tiểu đao nắm trong tay. Nàng nghỉ ngơi hồn mộc chặt bỏ một đoạn. Nhanh chóng dùng tiểu đao điêu khắc đứng lên, chỉ chốc lát một chuỗi mộc chế điếu trụy ngay tại nàng trong tay thành hình. Nàng tiếp theo xuất ra mấy khỏa linh thạch bố trí một cái dưỡng linh trận phong ấn tại điếu trụy. Bên trong, dùng một căn tơ hồng xuyến khởi bắt tại trên cổ, vốn muốn biết cái dây xích tay mang ở trên tay, khả huyết huyết đã biến ảo thành dây xích tay chiếm lấy vị trí. Chỉ có thể điêu khắc một khối điếu rơi. Người bình thường liền đứng ở này dưỡng hồn mộc điếu trụy lý nghỉ ngơi lấy lại sức đi. Ta bố trí một cái dưỡng linh trận, có thể hấp thu thiên địa linh khí phối hợp dưỡng hồn mộc tẩm bổ linh hồn của ngươi, Lâu Mộ Yên. Ngước mắt xem nam tử ẩn ẩn mở miệng, này tiệt vốn đã chết đi dưỡng hồn mộc bị nàng trong cơ thể lục xương linh lực đề cao sau một lần. Nữa sống được, còn dài ra tân nha. Bởi vậy điêu khắc xuất ra vật phẩm trang sức cụ bị cùng nhau bình thường dưỡng hồn mộc công hiệu. Hảo, kia bổn tọa liền không khách khí, nam tử nói xong liền hóa thành một luồng hắc khí chui vào Lâu Mộ Yên trên cổ đội điếu trị lý. Lấy thủ đoạn của hắn cùng ánh mắt tự nhiên nhìn ra được đến Lâu Mộ Yên vẫn chưa ở trận pháp cùng dưỡng hồn mộc lý động thủ chân. Đã chúng ta là hợp tác đồng bọn quan hệ, ngươi về sau ở trước mặt ta cũng đừng tự xưng bổn tọa, Lâu Mộ Yên thanh lý trên đất vụn gỗ nói. Nam tử thở dài, hảo, dưỡng hồn mộc là thần cấp linh vật, ta bắt tại trên cổ sợ là sẽ bị một ít cường giả nhìn thấu. Lấy bản lĩnh của ngươi làm thủ thuật che mắt hẳn là không thành vấn đề đi. Có thể nô dịch người khác nàng tuyệt đối sẽ không chùn tay. Có thể, nam tử nói xong sau, điếu trụy lý liền chui ra một tia hắc khí đem bao vây. Không một hồi, điếu trụy nhan sắc trở thành nhạt rất nhiều, mặt trên dưỡng hồn mộc hơi thở toàn tiêu, liền ngay cả Lâu Mộ Yên đều phát hiện không xong. Điều này cũng làm cho nàng càng thêm khẳng định nam tử lai lịch bất phàm. Có lẽ thu lưu này thân thể tổn hại nam tử sẽ có phiêu lưu. Khả nàng thích khiêu chiến. Hai người đạt thành nhất trí sau, nam tử cất giấu điếu trụy chung bắt đầu tu luyện. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ trung tâm thành trì lý vang lên một trận thập phần dễ nghe êm tai tiếng chuông. Lâu Mộ Yên mở to mắt, bên môi nổi lên một chút tươi cười. Đấu bán kết đã xong, nàng lấy ra thân phận của tự mình ngọc bài. Mặt trên quả nhiên có đến trung tâm quảng trường tập hợp thông chi. Thời gian không sai biệt lắm, nàng hộ tống Dạ Thanh Hàn mấy người cùng đi trung tâm quảng trường. Lúc này đây lăng không xuất hiện nhân là một gã khuôn mặt gầy yếu lão giả. Hắn vừa hiện thân, chung quanh không khí đều rung chuyển một chút, chẳng sợ hắn thu liễm trên người hơi thở. Khả kia cổ cường giả uy áp vẫn là không cảm thấy toát ra đến. Vốn tranh cãi ầm ĩ trung tâm quảng trường nháy mắt an tĩnh lại. Cùng đợi phía trên kiếm tôn cường giả lên tiếng. Ta tuyên bố thiên linh đại lục phong vân tranh phách tái đấu bán kết chính thức kết thúc. Hiện tại tiến vào cuối cùng vòng chung kết, lão giả lời nói thập phần tinh giản. Lần này đấu bán kết xếp hạng tích phân bảng thượng tiền 500 danh tiến vào trận chung kết. Trận chung kết không lại áp dụng tích phân chế độ, cụ thể quy tắc chủ bản phương thông suốt quá trận pháp phát đến các vị tân thân phận ngọc bài. Thượng, hiện tại, bản thân nhìn một cái thân phận ngọc bài thượng thứ tự. 500 danh có hơn nhân đứng ở bên trái chờ đợi truyền tống ra trận đấu không gian, tiến vào. Vòng chung kết 500 nhân đứng ở bên phải, chờ đợi một lần nữa xứng phát thống nhất tân thân phận ngọc bài, rất nhanh. Trung tâm quảng trường liền chia làm hai bát nhân. Không bao lâu, vài tên mặc thống nhất phục sức nhân đem Lâu Mộ Yên đám người ngọc bài thu hồi. Thống nhất xứng phát ra một quả tân ngọc bài. 500 nhân ngọc bài nhan sắc đều là hồng. Của các ngươi ngọc bài hiện tại chẳng phân biệt được quốc gia lớn nhỏ phân chia thống nhất vì màu đỏ, nếu muốn thăng cấp đến tiền 100 danh, các ngươi trong tay ngọc bài nhan sắc ít nhất phải đổi thành màu xanh. Muốn thăng cấp đến tiền 10 tên, thân phận của các ngươi ngọc bài phải bay lên vì màu Timani, lão giả quét ngang một vòng tiến. Vào trận chung kết 500 nhân, cụ thể quy tắc lão phu không nói thêm nữa. Các ngươi trở về sau đều tự mở ra thân phận ngọc bài kỹ càng xem xét. Cuối cùng cầu chúc các vị lấy được hảo thành tích, hắn sau khi nói xong xoay người liền biến mất ở giữa không trung chung, làm việc tác phong rất khô luyện. Lâu Mộ Yên cầm trong tay tân thân phận ngọc bài, trong mắt cầm mặt chờ mong sắc. Hết chương.